Tận thế nhạc viên, chương 1979, phó bản không phải thánh hiền, ai có thể không qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách Lâm Tam Tửu mắt bên trong Bohemia, vui cười giận mắng, vênh mặt hất hàm sai khiến, rất sống động, hóa ra là bởi vì nàng sở trông thấy hết thảy, đều là nàng chính mình căn cứ ký ức, cảm tình cùng lý giải sáng tạo ra. Nếu ngươi đụng tới nó, ngươi cũng sẽ sinh ra chính mình đụng phải chân nhân cảm giác. Người bản tác dụng đối tượng, chính là ngươi đại não, cho nên kỳ thật không phải người bản lừa ngươi, là ngươi đại não tại gạt ngươi. Làm Lâm Tam Tửu nghe thấy Bohemia nói chuyện thời điểm, mặt khác người nghe thấy chỉ là người bản mập mờ nặng nề. Ô Ngô, Thanh. Làm Lâm Tam Tửu trông thấy Bohemia triển khai tươi cười lúc. Người bản, mặt, thủy chung là cùng một chương tuyết bạch quang trượt mặt phẳng. Cần đánh giá Lâm Tam Tửu. Nói, người cùng nó ở chung quá trình bên trong. Coi như phát giác đến không thích hợp. Cũng sẽ tự mình tìm lý do giải thích. Nhất là làm người đặc biệt muốn gặp đến một cái người thời điểm. Biểu ý thức cùng tiềm thức đều cùng một chỗ cố gắng trợ giúp người bản xây dựng một cái không có kẽ hở hình tượng. Như vậy nói đến, từ khi người bản xuất hiện, ý lão sư quả nhiên liền vẫn luôn yên lặng, liền một câu nhắc nhở cũng không có. Cũng chính là cái này nguyên nhân, nó cùng Tha Hương Ngộ Cố Chi cùng nhau phối hợp xuất hiện thời điểm mới đặc biệt khó giải quyết. Trong lòng chỉ cần có dù cho một chút nghĩ muốn cùng ai trùng phùng kỳ vọng. Người bản thuận thế xuất hiện, người liền sẽ hoàn toàn lâm vào người bản uy lực bên trong. Không phải có đặc thù kỳ ngộ, rất khó tỉnh táo lại. Nghe nói có người với người bản cùng đi qua cửa hàng tủ kính. Rõ ràng đều trông thấy cái bóng không phải người, lại cứng rắn cảm thấy kia là cửa hàng biểu hiện ra người mẫu. Úp đúng rồi, cần bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Nhanh lên lấy ra một cây bút, bắt đầu tại mặt đất bên trên một lần nữa vẽ lên tuyến. Vừa vẽ vừa nói, ta lúc ấy mỗi lần bị Tha Hương Ngộ Cố Chi quấn lên, liền lập tức họa một đầu lối đi bộ. Mặc dù cái kia người bản không có, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, ta vẽ tiếp một đầu đi. Ngươi đi đâu vậy? Ta muốn đi ra ngoài. Lâm Tam Tửu trong lòng nhớ chính mình vừa lấy được hạc giấy. Chỉ có rời đi trống không thế giới, nàng truyền về hạc giấy mới có thể thuận lợi bay đi. May mắn theo kia nhân ngẫu sư thuộc hạ khẩu khí đến xem. Sự tình còn giống như không tính quá nghiêm trọng. Thấy cần nhẹ gật đầu. Lại hỏi, ngươi còn không có nói cho ta. Người bản đến cùng sẽ hấp thu cái gì đồ vật. Cần cau mày, châm trước mấy giây, mới nói, ta không biết có thể hay không giải thích rõ ràng, dù sao ta không có tự mình trải qua quá. Ta nghe nói, nó là thực tham lam đồ vật, liên quan tới người hết thảy đều muốn. Ngươi đối tự thân nhận biết, đối thế giới cảm giác, tư tưởng, yêu thích, cảm tình, ký ức, bao quát ngũ quan bề ngoài, dù sao chính là ngươi làm, ngươi. Có hết thảy, người bản đều sẽ hấp thu hết. Lâm Tam Tửu sững sờ. Ta đây hiện tại, khả năng đã bị hút đi một chút đi. Cần suy đoán nói, nhưng người thực may mắn. Sớm liền kịp phản ứng. Chủ yếu đồ vật không bị tổn hại. Coi như bị hấp thu rớt một chút việc nhỏ không đáng kể. Cũng có thể tự mình khôi phục lại. Toàn bộ bị hấp thu xong. Sẽ như thế nào? Cần nặng nề mà tại mặt đất bên trên viết một cái. Người, chữ, đáp, còn có thể như thế nào? Làm người đồ vật cũng chưa? Người lại biến thành một người khác bản. Lâm Tam Tửu nhịn không được dùng mình một cái. Người bản lại biến thành ta. Sẽ không, cần nói, bọn chúng là vĩnh viễn không thỏa mãn hang không đáy. Chỉ sẽ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Này coi như tạo thành khác một vấn đề khó giải quyết. Tại hai người một bên họa đường một bên đi ra ngoài thời điểm, Lâm Tam Tửu trừu không kiểm tra một chút chính mình năng lực gieo mầm tại cái kia hỗn độn lờ mờ không gian bên trong, nên nói là không gian sao? Tuyết trắng thạch cao người cùng lão thái bà chính diện đối mặt mà ngồi xuống. Tựa như là cảm thấy nàng ánh mắt, hai cái có hình người ngoạn ý nhi đồng loạt động khẽ động. Quả nhiên, năng lực gieo mầm có thể đem người đặc thù tẩy đi. Thẳng đến người biến thành một cái nguyên hình, làm một đầu, hậu bị tính mạng, cung phạm hòa trùng sinh chi dùng. Năng lực dù sao cũng là cướp tới. Lâm Tam Tửu không có cách nào dùng này loại thủ đoạn trùng sinh. Bất quá năng lực gieo mầm, tẩy đi, công hiệu còn tại, nàng hy vọng lão thái bà có thể bảo trì nguyên trạng thái. Cho nên không nhúc nhích nó, thế nhưng là người bản vốn chính là cái gì đặc thù cũng không có tuyết trắng hình người. Tẩy không thể tẩy, như là ngồi tại dạ dày bên trong một hòn đá, căn bản không có cách nào tiêu hóa. Nên xử lý như thế nào? Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy dù là dùng nó coi như vũ khí, đều có chút làm người đau đầu. Nếu dùng nó đi đối phó ai? Như vậy chờ nó đối phó xong, nàng tay bên trên liền có hai người vốn. Đây quả thực so đầu tư tăng trưởng suất còn nhanh. Được rồi, trước đặt vào, sau này hãy nói đi. Dù sao nàng trên người cổ cổ quái quái nhiều thứ, cũng không kém này một cái, liền là nghĩ đến thể nội trụ cái tuyết trắng thạch cao người. Có chút khó chịu, hai người tại xe taxi chờ điểm, phía trước dừng lại, cần lại có mấy phần cảm kích lại không quá không biết xấu hổ tựa như. Đối Lâm Tam Tửu cười một tiếng, nói, hôm nay may mắn mà có ngươi, ta mới có thể cầm tới nghĩ muốn đồ vật, hơn nữa ngươi giải quyết người bản. Ta kế tiếp cũng an toàn nhiều. Hy vọng ngươi đừng thấy lạ. Ta sở dĩ vẫn luôn chịu đựng không nói cho ngươi chân tướng, là bởi vì người bản này loại đồ vật trả thù tâm rất trọng. Nếu ai đâm xuyên nó tiếp đi xuống liền sẽ vẫn luôn đi theo vạch trần người bên người. Tùy tiện xuống tay với hắn. Ngươi tận lực, là ta không nghĩ rõ ràng ngươi nhắc nhở. Lâm Tam Tửu thì thào đáp. Nàng đầu bên trong vẫn là Bohemia, hai mắt sáng tỏ, liền chạy mang nhảy phóng qua lối đi bộ kia một màn. Bohemia khi đó nhìn lại cao hứng, lại bức thiết, ai có thể nghĩ tới, lại là bởi vì người bản đi không thượng chỉ có người mới có thể đi lối đi bộ đâu. Cần cũng không vội muốn rời khỏi trống không thế giới, chờ đem Lâm Tam Tửu đưa lên xe taxi sau. Hắn liền chuẩn bị lần nữa xâm nhập trống không thế giới. Lâm Tam Tửu dựa theo giới thiệu, tại không trung vẽ ra một cái, kêu gọi xe taxi, nút bấm lúc sau, không khỏi có mấy phần tò mò hỏi, ngươi như thế nào như vậy yêu thích chỗ này? Khả năng chính là bởi vì nó là trống không, cơ bản không có bình thường thế giới hạn chế, nó sẽ hấp dẫn thật nhiều kỳ quái thú vị đồ vật. Ta cảm thấy đến quả thực thăm dò không hết, muốn không là sợ ra cái gì chuyện, ta thật đúng là muốn đi chân chính trống không thế giới nhìn xem. Cần cười nói, tỉ như nói, có người sẽ ở lại chỗ này cấp một cái đặc thù chủng loại phó bản làm công. Nghe nói dãy đến không ít, úp, còn có một loại khác không phải người tồn tại, đứa nhỏ phát báo, hẳn là một loại hình người phó bản đi. Nhưng không có cái gì chỗ hại, chỉ có trống không thế giới mới có, ta còn cùng nó rất quen đâu. Tổng cấp người đưa báo chí, đưa tin tức, đưa quảng cáo, người bản tin tức, ta chính là theo nó chỗ ấy biết đến. Như vậy có ý tứ, chờ ta tìm được bằng hữu lúc sau, có lẽ bọn họ cũng nguyện ý tới xem một chút. Hy vọng, tha hương ngộ cố chi, có thể thuận lợi phát huy tác dụng. Đừng có lại ra khó khăn trắc trở. Cần cười khổ một cái, nói, nó tại người trên người dừng lại lúc dài không giống nhau. Bất quá lâu nhất cũng lâu bất quá 3 tháng. Người tại 3 tháng kỳ hạn kết thúc trước đó, hẳn là có thể nhìn thấy ngươi bằng hữu. Hắn cảm thán một câu, có thể làm ngươi bằng hữu, thực may mắn a. Lâm Tam Tửu có phần có chút ngượng ngùng. rời đi chỗ khác câu chuyện, lại nghe ngóng một chút liên quan tới Kama viện bảo tàng tình huống. Hai người không nói một hồi, từ phương xa trống không bên trong liền hiện ra một chiếc xe taxi. Có thể tại trống không thế giới bên trong tiếp khách người tiểu phi thuyền. Đều là tự mang đặc thù trang bị. Cái bụng phía dưới trang hai cái vòi phun. Một bên đi, vòi phun liền có thể một bên đem đường hoạch định chỗ nào. Làm chuyện này nhi tài xế mặc dù là người bình thường, lại so Lâm Tam Tửu còn chấn định hơn. Đối không bạch thế giới quả thực ai như không có thấy. Hai người cách cửa sổ vung qua tay, Lâm Tam Tửu liền bị xe taxi chở. Một đường nhanh chóng đi, đương nhiên, không có bụi, chỉ có hai đạo xì sơn. Tại tầm mắt bên trong càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mảnh, cho đến cuối cùng biến mất. Lâm Tam Tửu không biết là, làm cần rời đi thời điểm, hắn trên người, tha hương ngộ cố chi, liền có hiệu lực, như vậy sao? Cần đánh giá trước mặt một cái 11-12 tuổi hài tử lớn nhỏ đầu gỗ hoa hoa. Thì thào nói, sẽ không lại là một cái người bản đi. Ta vừa mới đề cập ngươi. Ngươi liền xuất hiện, đầu gỗ kia hoa hoa mang theo đứa nhỏ phát báo mũ. Xuyên quần yếm ngực phía trước phía sau lưng bên trên đều là từng cái túi da bò. Tràn đầy chứa báo chí cùng phong thư loại hình giấy chế phẩm. Quả thật một bộ điển hình đứa nhỏ phát báo trang điểm. Nó ngẩng mặt lên thời điểm, một đôi sẽ theo đầu cùng nhau làm chuyển động trong mắt. Nhìn qua cần ông đáp, nơi nào có như vậy nhiều người bản a, hiện giờ thiếu một cái. Muốn gặp lại liền khó hơn. Ngô, người đảo cũng coi là ta người quen. Cần một tay cắm tại túi bên trong, một tay khoác lên đầu gỗ hoa hoa vai bên trên. Mảy may không ý thức được chính mình cùng hình người phó bản lẫn vào giống như hai anh em tựa như. Vừa đi vừa hỏi, người cũng biết có người bản bị giải quyết hết tin tức. Thật không hổ là làm này hành, tin tức đủ linh thông a. Là vật cũ hội chợ kia vị nữ sĩ nói cho ta biết. Đứa nhỏ phát báo đầu gỗ mặt bên trên tự nhiên một tia biểu tình cũng sẽ không có. Cúi đầu nhìn xem vai bên trên tay. Cũng không kháng nghị, nói, nàng thác ta tại gần đây tìm một cái kia thu hồi người bản nữ tiến hóa người. Cần sững sờ, vì cái gì, đứa nhỏ phát báo thường thường bản bản nói, kia vị nữ sĩ tại cho nàng phát thưởng thời điểm. Phát sai, cần đột nhiên ngừng lại bước chân, làm sao lại phát sai, không xong, nàng vừa đi. Các người phó bản như thế nào cũng sẽ phạm sai lầm. Nguyên bản hẳn là phát cái gì? Cũng là đúng dịp, đứa nhỏ phát báo nói. Theo vật cũ hội chợ nữ sĩ nói, nàng sở dĩ sẽ mắc sai lầm, là bởi vì vừa lúc tại cùng một lúc điểm, xuất hiện hai cái giống nhau như đúc đồ vật. Theo nhìn bề ngoài, đối với kia vị nữ tiến hóa người đều là ngang nhau chân quý. Chân chính hẳn là cho nàng cái kia phần thưởng. Bây giờ còn tại phó bản bên trong đâu. Các người đều nói ta não đại động, nhưng là các người không biết não đại động mang đến buồn giàu. Cái này thật rất ảnh hưởng hiện thực sinh hoạt. Tỷ như nói đi, ta trước đó trụ khách sạn, đẩy thủy tinh đại môn, chỉ đẩy ra một đường nhỏ liền không đẩy được. Này cái thời điểm các người người bình thường sẽ như thế nào ta không biết. Dù sao ta đứng tại chỗ, đầu bên trong hiện lên các loại khả năng tính, cửa trục hỏng rồi, đây là xuất khẩu, cửa vào tại bên kia, bởi vì tình hình bệnh dịch bộ phận cửa ra vào khóa lại. Hơn 60 loại khả năng theo đầu bên trong dạo qua một vòng lúc sau. Đằng sau có người hô một tiếng, kéo cửa, ta xám xịt đỉnh lấy người khác xem nhược trí đồng dạng ánh mắt kéo cửa ra. Tiến vào, bản chương xong, cách chương.